Thế giới hoàn mỹ, chương 157. Bất lão Tuyền, góc truyện audio.com. Nhóc thì thoải mái ngồi trên một tảng đá xanh, chống cằm nhìn mấy sinh linh đang đến gần bất lão Tuyền. Nó hoàn toàn không lo lắng, lặng lẽ chờ họ lấy được nước thần. Ở phía trước vườn thuốc, vài con thái cổ di trùng đang ra sức hái thuốc, nhổ được mỗi cây tất nhiên lại hộc một ngụm máu tươi, thân thể bị thương nặng. Các ngươi không mệt à? Đều hộc máu tới mức này còn muốn hái thuốc, không sợ mất mạng sao? Nhóc thì hiếu kỳ chớp chớp mắt hỏi bọn chúng. Mấy sinh linh đó lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn là khóc. Chúng nó tự nguyện bao giờ, đều là bị tên thần bộc kia cưỡng ép, mỗi người phải hái 10 gốc linh dược trở lên mới được tự do. Nhóc thì như hiểu được bọn chúng đang nghĩ gì, nó nói. Đừng sợ, con quái vật lông vàng kia đã bị ta dọn dẹp, các ngươi có thể rời đi. Một con di trùng trong số đó ngập ngừng, sau cùng nhỏ giọng nói. Chủ nhân của nó là thần thú thuần huyết, chúng ta đã nhận lời, nhất định phải hái đủ 10 gốc linh dược. Nếu bỏ trốn như vậy một khi bị bắt được sẽ có đại kiếp nạn. Ngươi nói là nàng hả? Không sao đâu, đồ của nàng chính là đồ của ta. Còn linh dược các ngươi hái được nộp hết ra đây là được rồi, ta bảo đảm các ngươi được bình an. Nhóc thì khoát tay một cái, ra vẻ đó là chuyện nhỏ như con thỏ. Bên bờ bất lão Tuyền, vài sinh linh đáng sợ đang từng chút đến gần Tuyền Chi. Tất cả bọn chúng đều rất tập trung tinh thần vì phải chịu áp lực quá lớn, trường vực đáng sợ khiến thân xác chúng đau đớn vô cùng, sắp vỡ ra rồi. Thiếu nữ tóc tím kia quay lưng về phía sau, thân thể nàng lại run lên một cái. Ở đằng sau thiếu niên nhân tộc kia tự mình làm chủ, nó đang chia chác linh dược của nàng khiến nàng phẫn nộ. Nhưng nàng đã vào đến đây rồi, sắp tiếp cận bất lão Tuyền Trì, nếu bỏ cuộc mà lui lại thì đúng là tất cả công sức đều đổ sông đổ biển. Nhân tộc ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Lời nói của thiếu nữ tóc tím lạnh lùng như hàn tuyền, một tuy âm sắc rất êm tai nhưng lại có một luồng sát khí. Nhóc thì tìm kiếm, sau cùng nhấc lên một tảng đá to nặng mấy trăm cân ném về phía trước tốc độ nhanh như tia chớp, mục tiêu chính là sau lưng thiếu nữ tóc tím. Nhưng cự thạch vừa lao vào đã bị trường vực cường đại đánh nát vụn, còn chưa phát huy hiệu quả đã trở thành bột mịn ngay tại chỗ. Hành động này mặc dù không làm tổn thương được thiếu nữ tóc tím nhưng khiến cho tóc tím đầy đầu của nàng tung bay, thiếu chút nữa thì quay người lại. Cho tới giờ chưa có ai dám vô lễ với nàng như vậy. Chẳng cứng chút nào, nhóc thì lắc đầu, sau đó ước lượng ngoan thạch cầm trong tay và nói. Nếu không dùng ngươi để thử, ta nghĩ hẳn có thể đánh bay địch nhân. Đừng mà ta mà tiến vào sẽ bể nát, ngoan thạch kêu thảm thiết, giọng so với heo bị chọc tiết còn lớn hơn. Nó ra sức giãy giụa, nhóc thì chỉ suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng cũng không xuất thủ. Chủ yếu là nó sợ quấy nhiễu nàng lấy nước, vẫn còn định trông chờ cướp sạch từ trong tay nàng. Tuyền trì màu hoàng kim sáng rực phát ra hào quang bao phủ tất cả ở nơi này. Mấy sinh linh mạnh mẽ tốn sức tốn thời gian từng chút di chuyển, từ từ đến gần. Không khí ở đây rất khẩn trương, dần dần ngưng trọng bởi vì mọi người đều biết thời khắc cuối cùng để tranh đoạt thần tuyền sắp tới. Mấy người các ngươi đần thối ra, còn không đi mau. Nhóc thì bĩu môi, không thèm để ý gì đến mấy con thái cổ di trùng nữa mà hào hứng bừng bừng ngồi xuống, bắt đầu xem. Góc truyện audio.com. Xét hoàng kim thú, ngươi tới từ thái cổ thần sơn. Nó tò mò hỏi, không sai, nhân loại, ngươi chẳng biết nặng nhẹ, ngay cả ta cũng dám làm nhục sẽ làm thiên thần tức giận. Nếu thả ta ra và nghiêm túc nhận tội, ta nghĩ may ra có thể thứ lỗi cho ngươi. Hoàng kim thú chột dạ nói, ta cần ngươi làm gì? Nhóc thì cầm ngoan thạch trong tay gõ xuống, nghe bộp một tiếng làm mắt nó nổ đom đóm, ù tai hoa mắt. Ngươi, muốn thế nào? Hoàng kim thú cả giận nói. Cướp bóc, lấy tất cả các thứ ngươi mang từ thái cổ thần sơn ra ngoài đều nộp hết cho ta. Nhóc thì cao hứng bừng bừng, vật phẩm làm ra ở địa phương nơi chim thần và hung thú thời thái cổ chiếm cứ khẳng định là rất khó lường. Không có chết cũng không. Hoàng kim thú ngược lại cũng dứt khoát, thật sự cho rằng không dám trừng trị ngươi. Nhóc thì trừng mắt, nó tự tay động thủ lục lọi trên người hoàng kim thú, kết quả chẳng có gì cả. Nói, bảo bối đều cất ở chỗ nào? Ta biết rồi, khẳng định đều bị ngươi cất ở trong động thiên đã được mở ra. Nhóc thì mừng rỡ, bảo cụ có thể thu vào trong động thiên để tầm bổ. Trên người hoàng kim thú này không phải không có bảo cụ tốt nào mà là đồ quá tốt, khỏi cần đeo ở bên người. Sau đó nó lại vò đầu. Ở đây không thể sử dụng bảo cụ, không thể thi triển phù văn, tự nhiên cũng không thể mở động thiên, trừ khi giết chết hoàng kim thú. Sừng của ngươi không tệ, ánh vàng sáng lạn, lấy ra giả làm sừng rồng cũng được đó. Mắt nhóc thì sáng lên, nó cố sức bẻ sừng màu vàng kim của hoàng kim thú. Không tệ, đây là bảo bối A, sừng của thần bộc đã thông linh sau khi mài thành bột có thể làm thuốc, là thuốc dẫn hiếm có.